Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 90, khiển trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi trời ơi, Lila, cháu đang làm gì ở đó vậy? Một tiếng hét chói tai từ dưới gốc cây suýt khiến Lila đánh rơi quả táo đang cắn dở. Bà Mona xuất hiện trong tầm mắt của cô khi cô hạ tầm mắt xuống. Bà đang khoanh tay nhìn Lila một cách kiên quyết. Xin chào, bà Mona, chẳng phải thời tiết hôm nay rất đẹp sao? Sau lời chào hỏi đơn giản, Lila vội vàng nhét táo và sách vào túi. Bà Mona nhíu mày khi nhìn Lila uyển chuyển lướt xuống thân cây. Cùng lúc đó, Bill Rimmer cũng quay trở lại ngôi nhà nhỏ. Tất cả là do ông. Ông Rimmer, bà Mona gầm gừ với Bill Rimmer ngay sau khi ông vứt chiếc xe đẩy của mình. Tôi đã cảnh báo ông phải nuôi dạy con bé như một tiểu thư khiêm tốn rồi mà. Tôi đã khuyên ông rất nhiều lần rồi đó. Bằng kinh nghiệm nuôi ba cô con gái của mình mà ông vẫn nhất mực phớt lờ những lời tôi nói. Hãy nhìn con bé bây giờ đi. Một quý cô trưởng thành và một giáo viên lẽ ra phải dạy dỗ trẻ em lại trèo cây như thế hả? Có quy định giáo viên trong trường không được trèo cây không? Một giáo viên giỏi phải có khả năng làm được mọi việc. Hoang mang trước vấn đề này, Bill cao giọng và sẵn sàng tranh luận với bà. Kể từ khi Lila ở Avis, phong cách nuôi dạy con cái của cặp đôi chưa bao giờ thống nhất. Lila muốn nói rằng giờ đây cô đã trưởng thành. Thay vào đó, cô hóm hỉnh đến gần chú mình. Nhìn con bé kia, tất cả là lỗi của ông. Lẽ ra ông nên khuyên con bé ít nhất bằng cách đánh vào mông khi con bé còn nhỏ chứ. Tiếng cầu nhàu ma quái của bà Mona khiến Bill và Lila chỉ biết đứng đơ chân tại chỗ. Như thể họ đang bị trừng phạt vì phạm sai lầm. Sau vài phút cằn nhằn, bà Mona chợt nhớ ra lý do ban đầu mình đến đây và đưa giỏ thức ăn cho họ trước khi rời đi. Bill và Lila chạm mắt nhau và cười khúc khích. Ta không thể chịu đựng được chuyện này nữa. Lila, kể từ bây giờ cháu sẽ phải bí mật trèo cây. Đừng để bị bà ấy bắt. Ta sợ mình sẽ bị điếc nếu nghe thấy giọng nói chói tai của bà ấy. Được rồi chú, cháu sẽ làm việc đó. Sau khi gật đầu, Lila nhặt chiếc giỏ rồi bước vào nhà. Chiếc túi đeo chéo cũ kỹ trên vai cô rung chuyển, phát ra âm thanh lạch cạch khi nó di chuyển theo bước chân cô. Dù sao thì cái túi rác đó cần phải được đốt sớm đi. Bill lắp bắp khi nhìn vào cái túi cũ kỹ mà cô không chịu vứt đi. Những lo lắng của ông dường như không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày của Lila. Sau khi học kỳ mới, cô sẽ bắt đầu dạy học với tư cách là một giáo viên tiểu học mới. Cô đôi khi bất cẩn và không thể tránh khỏi mắc sai lầm nhưng cô đã nhanh chóng khắc phục được. Gần đây, trường học dường như trở nên khá thú vị đối với cô. Bill, người từng lo lắng liệu cô có thể làm tốt việc dạy dỗ những đứa trẻ hay không? Giờ đây đã có thể thư giãn. Nhưng ông nhận thức sâu sắc nỗi đau. Nỗi buồn của Lila mà cô đang giấu sâu trong lòng. Lila là một đứa trẻ khó có thể vứt bỏ chiếc túi cũ vì nó đã gắn bó với cô quá lâu. Cũng như Kai, thật khó để cô có thể hàn gắn vết thương khi mất đi Kai. Cậu là người bạn thân nhất của cô. Trước khi trở thành một người yêu ngây thơ nhanh đến vậy, cô quá yếu đuối để có thể tự chữa lành vết thương. Sau một hồi suy nghĩ, Bill nhét lá thư của Kai lại vào túi mình. Ngay cả sau khi chuyển đến Rat, Kai vẫn gửi thư cho Lila mỗi tuần một lần. Nhưng Bill đã yêu cầu chỉ chuyển lá thư cho ông. Người đưa thư cũng đã hiểu ý và sẵn lòng làm theo yêu cầu của ông. Bill biết mình rất tàn nhẫn và sự hèn nhát của ông không phải là thái độ của người lớn. Tuy nhiên, sự bảo vệ đã lấn át sự hối hận và tội lỗi của ông đối với Kai. Chú, Lila vẫy tay chào ông và Bill bước tới chỗ cô. Họ ngồi cạnh nhau ngoài hiên, cùng nhau ăn một quả táo, tận hưởng thời tiết mát mẻ khi khu rừng rực rỡ sắc thu. Ồ, cháu quên mất. Cháu có chuyện muốn nói với quản gia. Chú có thể chuyển lời nhắn của cháu tới ông ấy được không? Quản gia, ý cháu là ông Hanson. Vâng, vì việc dạy ở trường. Lila lau giọt nước trái cây trên ngón tay bằng chiếc khăn tay cô lấy ra từ tạp dề. Cháu muốn hỏi công tước liệu bọn trẻ có thể đi dã ngoại mùa thu trong rừng Avis không? À đúng rồi, cháu phải nói với Hanson trước, vì cháu không thể trực tiếp tiếp cận ngài ấy. Ta sẽ hỏi thay cháu. Cháu hơi lo lắng nếu đó là một yêu cầu bất lịch sự. Bất lịch sự, đừng lo lắng. Công tước nổi tiếng là hào phóng với những việc như vậy. Và ta chắc chắn ngài ấy sẽ sẵn sàng cho phép điều đó. Ngoài ra, công tước Hehat còn là nhà tài trợ cho trường học. Nhà tài trợ, đôi mắt của Lila to lên. Công tước Hehat là nhà tài trợ cho trường học của cháu sao? Một vẻ sốc hiện rõ trên khuôn mặt cô. Bill gật đầu. Cháu chưa biết điều đó à, Hehat tài trợ cho hầu hết các trường học ở nơi này. À, cháu hiểu rồi. Lila lẩm bẩm một chút. Cô nhắm mắt lại, muốn ngăn khuôn mặt công tước khỏi dòng suy nghĩ của mình. Tên của công tước Hehat đã theo cô bất cứ nơi nào mà cô đến. Và Lila buộc phải chấp nhận thực tế không thể tránh khỏi đó. Vua của Casbah, đó là biệt danh mà người dân thành phố này ban tặng cho công tước Hehat. Một quý tộc hoàng gia ngang hàng với gia đình nhà vua về sự giàu có và quyền lực. Anh vừa là biểu tượng vừa là nguồn tự hào của Casbah. Sao vậy? Có vấn đề gì với công tước à? Vị hôn thê kiêu kỳ của ngài ấy lại làm phiền cháu nữa à? Layla lắc đầu. Sửng sốt trước câu hỏi của Bill. Không, làm sao có thể như vậy được? Một lần nữa, khuôn mặt của công tước, cái nhìn chằm chằm của anh và những khoảnh khắc nghẹt thở của họ lần lượt in sâu vào trí nhớ của cô. Nó cướp đi lời nói của cô. Chúng ta hãy uống một tách trà đi. Chú, Lila đứng dậy và chạy vào bếp trước khi Bill kịp trả lời. Cô rót trà vào cốc và đặt chiếc bánh của bà Mona lên đĩa phục vụ sau khi cắt nó. Màn đêm đang dần buông xuống. Nhưng Lila ngần ngại bật đèn lên như thể cô muốn che giấu cảm xúc của mình trong bóng tối. Cách chương.